Phúc Đức Thiên Quan, chương 32, tuần kiểm tạo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này tứ trọng thiên giới, riêng phần mình có hắn công năng, trong đó chân linh tạo hóa thiên, chủ tạo hóa chi đạo, là thế gian hết thảy vạn vật sinh linh chân linh sinh ra. Chi địa, nghe nói là nữ hoa đại thần khai phát, bên trong sinh cơ dạt dào, các loại tiên thiên linh căn gieo trồng trong đó, đồng thời cũng là hết thảy sinh mệnh khởi nguồn đầu. Nguyên thủy vạn khí thiên, là hết thảy nguyên khí thế giới, vạn sự vạn vật, đều là nguyên khí, giống như một cái biển cả bình thường, là cái gọi là nguyên khí biển. Giới này là một to lớn nguyên khí xử lý chi địa, có thể không ngừng đem nguyên khí phun ra nuốt vào, cũng đem trả lại nhập lớn cửu châu thế giới, tựa hồ là tiên thiên thần linh chỗ ở, rất nhiều tiên thiên thần linh cơ hồ đều là ẩn cư ở đây. Thái nguyên đản tinh thiên, thì là lớn cửu châu hết thảy. Tinh thần, sinh ra chi địa, chư thiên tinh đấu, thái âm quá. Là do này mà ra, giới này bên trong, có thật nhiều. Tinh thần, tinh quân, tinh thần cùng chúng sinh mệnh cách móc nối, nghe đồn giới này là vận mệnh siêu thoát chi giới. Ngoài ra, nếu có thần linh, dơ cao thần quốc cũng sẽ là ở đây sinh tinh trời bên trong, hóa thành tinh thần, chiếu chiếu cửu châu. Giới này trời. Càng là lớn cửu châu một đạo phong tuyến, như đem cửu châu thế giới phải là một cái trứng gà, như là thổ tinh, này sinh tinh trời chính là hắn bên cạnh thổ tinh vòng, bảo vệ lớn cửu châu, là cái gọi là tinh hà thế giới. Mà thái hằng định vũ thiên, thì hư vô mờ mịt, nghe đồn là sáng thế đại thần, khai phát lớn cửu châu thời điểm sáng lập, quá hằng, chính là giới này tất cả pháp tắc, cố định, không vì thời gian trôi qua mà thay đổi, là vĩnh hằng bất diệt. Ý tứ, định vũ trời, chính là định ra nơi đây không gian vũ trụ thế giới, đều sẽ thành ở hỏng không, bởi vậy, định vũ, cũng là duy trì trong đó, trạng thái, không hỏng, không uổng, cả hai liền cùng một chỗ, chính là thái hằng định vũ thiên giải thích. Nghe đồn là sáng thế đại thần ngủ say chỗ ở, bất quá cái này tứ trọng thiên giới, cách hoàng thiên còn rất xa, nhưng tiến vào thiên đình hệ thống, kia đúng là rất có cần thiết. Không thể bởi vì chính mình một chút thành tựu, liền đắc chí, điển hình. Không ôm chí lớn, khó trách phán quan nói Hoàng Thiên hẳn là mục tiêu rộng lớn một chút. Bất quá Hoàng Thiên cũng không phải loại kia không thiết thực người, rộng lớn mục tiêu để trong lòng lý. Thế nhưng là gần đây mục tiêu lại là phải không ngừng bắt đầu đi chứng thực. Trở lại địa linh bảo huyệt, Hoàng Thiên nằm trên giường nghỉ ngơi, nguyên bản mình làm vừa vặn giường nhỏ vậy mà đã bắt đầu tới chân rồi. Lúc này mới phát giác bản thân giống như lại cao lớn một chút, lượng một lượng, từ 4 tấc, đã dài đến 5 tấc rồi. Xem ra ta đây động phủ cũng phải tìm cái thời gian, đào lớn mở rộng một chút, chờ lấy có tiền, liền đem kia cái gì càn khôn thạch mua một nhóm đến, làm cục gạch dùng. Bất quá vẫn là khai phát linh cảnh càng tốt hơn một chút, chỉ là Hoàng Thiên hiện tại hoàn toàn không có miếu thờ, hai cũng không có đủ thực lực, tay không khai phát. Hoàng Thiên âm thầm làm rõ tương lai mình chuyện cần làm hàng, chế định mục tiêu. Lại đột nhiên nhớ tới đảo dược tiên tử lần trước nói địa long con run, nếu như có thể đem cái kia đồ vật bắt được lời nói không chừng có thể tìm được một nơi long mạch. Như không có địa mạch long xà, kia con run liền không có khả năng trên thân hàng dài vảy, bắt đầu hóa rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đảo dược tiên tử con thỏ sườn núi mình đã luyện hóa. Mặc dù cách nơi này có chút xa, vẫn chưa nối thành một mảnh, chỉ là đánh cái định vị, chờ lấy chậm rãi từng bước xâm chiếm đồng hóa, nhưng nghĩ đến nhất định có thể đem kia rồng khâu tìm được. Mà lại, rồng khâu cũng là một loại thổ hành linh thú, bản thân thu phục, càng hữu ích hơn nơi. Chính quy vạch tương lai, mơ mộng hão huyền thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc từ ngoài động phủ vang lên. Hoàng Thiên có đó không? Là trước kia cái kia thần quan. Hoàng Thiên trong đầu hiển hiện hắn khuôn mặt, sau đó lập tức lý ngư đả đĩnh, độn ra ngoài, quả nhiên là kia một lớp 10 gầy hai cái thần quan. Hai người bọn họ hai cái thành hoàng phủ nhật dạ du thần, chuyên quản. Giám sát ti, đồng thời cũng thuộc về, bộ phận nhân sự môn, mượn giám sát quyền hành, có thể thấy rõ nhân sự, bởi vậy thành hoàng phái hai người bọn họ đến, thông chi chúng tuyển từng cái tiểu thần, cũng vì hắn điều đến phù hợp cương vị đi. Chúc mừng a, kia người cao người gầy cười ha hà nói. Chúc mừng Hoàng Thiên tiểu huynh đệ thông qua khảo hạch, đã bị bổ nhiệm làm Thanh Huyền thôn tuần kiểm rồi. Hoàng Thiên hiếu kỳ, cái này Thanh Huyền thôn tuần kiểm là một chức vị gì? Tuần kiểm bình thường là Hương thiết lập tuần kiểm, thuộc về dương gian chức quan, bản chức là truy nã đạo tặc, không cái này Thanh Huyền thôn tuần kiểm, thì là tuần tra ban đêm, gọi tất cả yêu tinh hồ mị, quỷ linh tà thần, không thể nhập thôn tới, hiệp trợ bổn thôn thổ địa, xử lý nơi đây. Mặc dù cái này tuần kiểm không ra gì, nhưng lại không phải người ngoài biên chế lâm mời, mà là chính thức tại biên thần lại rồi. À, Hoàng Thiên kinh ngạc, làm sao lại chính thức biên, mặc dù không ra gì, nhưng điều này cũng không phù hợp quá trình đi, mặc dù chưa từng biên chế, biến thành có chính thức biên chế, thoạt nhìn là một chuyện tốt, nhưng trên thế giới không có từ trời mà hàng đĩa bánh, sở hữu miễn phí chi vật, tất có trong đó đại giới. Bởi vậy Hoàng Thiên nghe thế cái, không phải vô não cao hứng, mà là có chút thấp thỏm, bởi vì vượt qua bản thân đoán trước mong chờ nhiều lắm. Nếu là bên trong liên lụy đến cái gì, bản thân không biết chút nào, liền cuốn vào trong đó, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Chỉ nói một cái, vạn nhất cái này thành hoàng mất thế, rơi xuống ngựa, thanh toán thế lực, tập đoàn lợi ích thời điểm, mặc dù mình chỉ là một nhỏ người làm công, nhưng bởi vì chuyện này, sẽ bị liên lụy, liền cực kỳ có khả năng kéo ra một cọc kiện cáo tới. Mặc dù Hoàng Thiên cũng muốn mau mau thu hoạch được chính thức biên chế, nhưng bởi vì bên trong từng cái đường lối, nói không rõ đạo không rành, gọi người không thể không cẩn thận một chút, lên tiếng hỏi Sở Duyên Từ, có cái giải thích hợp lý, coi như không có, cũng muốn đáy lòng nắm chắc, sớm đối lên lý do thoái thác, bằng không thì chết cũng không biết chết thế nào. Người cao người gầy thần quan nói, người không phải tại Thanh Huyền thôn thổ điện nơi đó đã giúp làm 3-4 năm sự tình sao? Chính là trong này giúp ngươi làm một cái văn chương. Chính ngươi biết rõ là được, không nên nói lung tung ra ngoài. Người lùn thần quan lại bổ sung, tăng thêm trước mấy ngày các ngươi không phải bắt đến cái tiểu ma à, lúc đầu không có gì, nhưng là bên trong liên lụy đến một cái lão ma, bên trong ẩn chứa một đầu cực kỳ đầu mối hữu dụng. Bởi vậy phía trên phủ quân nơi đó, cũng đúng huyện quân có nhiều ngợi khen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế ngươi ở đây sách có công. Thanh Huyền thổ địa lại vì ngươi cầu xin tình, liền coi như có tư chất, khảo hạch thời điểm, phán quan cảm thấy ngươi nhạy bén có thể dùng, đối với ngươi có phần coi trọng, cũng thay ngươi nói lời nói, cho nên Thành Hoàng liền dùng một cái mưu lợi biện pháp, chuẩn bị cho ngươi một cái như vậy chính thức thần lại thân phận, ghi lại ở sách rồi. Chỉ thấy hắn nói, Thành Hoàng gia đối trong phủ nói ngươi 3-4 năm trước liền đã thông qua khảo hạch, người ngoài biên chế đã làm mấy năm. Đem trong này tư lịch cho tính tiến vào, lại thêm trên người ngươi một cái công, bởi vậy cho ngươi thân thỉnh truyền chính thức. Như thế, chính là sư xuất nổi danh, cũng không không ổn, huống hồ, ngươi vậy đúng là Thanh Huyền thôn cái này vừa làm hơn 3 năm không phải. Hoàng Thiên nghe được sừng sốt một chút, còn có loại này thao tác. Bất quá ngẫm lại, loại này thao tác chỉ sợ xe nhẹ đường quen, dân không dơ quan không truy xét, mà lại thành hoàng, nói thật, cũng là... Thanh Thiên đại lão gia, bổ nhiệm một cái bản thân trị vì bên dưới thần lại, chẳng lẽ còn muốn ba cha sáu thầm. Cách chương.